Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 802, phải vị bất chính. Một thiên thần nguyên, Bát Kỳ Nhật Nguyệt ngồi xếp bằng ở cô quạnh hoang vu trên đá đen, cùng đại địa hòa làm một thể, tựa như một pho tượng. Hắn hô hấp rất chậm, nhưng mỗi một lần hô hấp, đều muốn bao hàm dinh dưỡng huyết dịch vận chuyển về tứ chi bách hài. Lúc này, trên người hắn không có nửa điểm cường giả ứng hữu khí tức. Tất cả tinh khí thần bị hắn trói chặt ở trong người. Không có nửa điểm tiết ra ngoài. Nhưng nếu có am hiểu vọng khí cao thủ, liền sẽ phát hiện có một đạo vô hình tinh mang từ Bát Kỳ Nhật Nguyệt đỉnh đầu lao ra. Cùng thương khung giáp nhau, khuấy động bát phương phong vân. Đây là tinh khí thần cực độ ngưng tụ phía sau bên ngoài lộ vẻ phong mang. Nguyên bản Bát Kỳ Nhật Nguyệt có thể khóa lại, nhưng theo thiên mệnh biến hóa, hắn cảnh giới thiên đạo bắt đầu rơi xuống. Nguyên bản không lọt thân thể, cũng bắt đầu xuất hiện kẽ hở. Bát Kỳ Nhật Nguyệt là mượn bí pháp mạnh mẽ cướp đoạt hoa hạ vận số, làm đột phá căn cơ. Cái này vốn là thuộc về Tôn Thiên Đi cùng Thiên Ma hai người. Với Bát Kỳ Nhật Nguyệt không quan hệ, dùng câu thông tục lời nói. Bát Kỳ Nhật Nguyệt phải vị bất chính, không được lâu dài, hắn cũng không phải là hoa hạ người, thuộc về hoa hạ vận số thời khắc cắn trả hắn, mà trải qua 10 năm tích xúc, này cổ lực cắn trả rốt cục tích lũy đến cực hạn. Sắp sửa bạo phát, cố lấy Tôn Thiên Đi nói thiên mệnh sinh biến. Cái gì là thiên mệnh? Ở cái thế giới này, vận số chính là thiên mệnh. Thiên kiếp người cướp, thiên đạo vô kiếp. Có người nào đánh bại cướp với ta? Đột nhiên Bát Kỳ Nhật Nguyệt mở hai mắt ra. Trong mắt tinh mang nếu thiểm điện chạy trồm. Làm cho người ta cảm thấy một loại xé rách thời không cảm giác. Thiên thần nguyên là phù tăng trong truyền thuyết 800 vạn thần linh chỗ ở. Chính là nơi chật hẹp nhỏ bé. Đã có 800 vạn thần linh. Chớ không phải là ngay cả từng nhà cúng tế tổ tiên cũng coi như đi vào. Dọc theo sơn đạo hướng về phía trước, trên đường, thiên ma cười nói, bọn họ có bí pháp che lấp thân mình, khiến Bát Kỳ Nhật Nguyệt khó có thể phát hiện, bất quá bọn hắn biết được, Bát Kỳ Nhật Nguyệt tất nhiên biết bọn họ sẽ đến, bởi vì đây là bọn họ chiến thắng Bát Kỳ Nhật Nguyệt cơ hội duy nhất, mà Bát Kỳ Nhật Nguyệt lại nguyên nhân thiên mệnh biến hóa, phá ngoại công, khó để bảo đảm tự thân không lậu, với cao thủ mà nói. Bát Kỳ Nhật Nguyệt tựu thật giống trong bóng tối đèn. Thiên thần nguyên là phù tăng trong truyền thuyết kết quả. Bất quá phù tăng chung còn có một cái khác thiên thần nguyên. Đây là phù tăng cao thủ với mấy trăm năm trước chế tạo. Có phong thủy mọi người. Lấy phong thủy pháp trận phong tỏa thiên địa. Có thể dùng thiên thần nguyên ẩn vào trước người. Bất quá đối với Tôn Thiên Đi đám người mà nói. Bất luận cái gì phong thủy pháp trận ở trước mặt bọn họ đều không có nửa điểm bí mật. Phù Tăng là một đảo quốc, địa mạch tán loạn. Trước đây Phù Tăng cao thủ chế tạo thiên thần nguyên, chính là muốn trấn áp tán loạn địa mạch, thậm chí coi đây là cơ, tạo ra long mạch. Tôn Thiên Đi thản nhiên nói, Phù Tăng địa chấn tần phát, đây là địa mạch biến hóa nguyên cớ. Nhân lực trung quy khó có thể nghịch thiên, tuy là nguyên nhân thiên thần nguyên. Địa chấn có chút chậm lại, nhưng trên thực tế, tác dụng không lớn, Trương Đạo Nhất ba người sở đi cũng không phải là cửa chính, mà là một chỗ vách đá. Không là bọn hắn không dám đi cửa chính, mà là con đường này cách thiên thần nguyên gần nhất. Bọn họ leo lên phương thức rất đặc biệt, chân duỗi một cái ra, liền lún vào trong núi đá, kín kẽ, sau đó mới mượn lực nhảy lên, nhảy đó là mấy chục thước. Bọn họ thể năng cường đại, xa siêu nhân loại cực hạn, cũng dựa vào các loại phát kình phương thức, cứng rắn sơn thạch cho bọn hắn mà nói. Không thể so tàu phở cứng rắn bao nhiêu, tuy là leo mỏm đá, nhưng bọn hắn lại làm cho một loại ở hậu hoa viên tản bộ cảm giác. Đỉnh núi thoạt nhìn cùng bình thường đỉnh núi không hai, đây là có phong thủy pháp trận quấy dày loài người sinh mệnh từ trường, che đậy bọn họ thị giác. Loài người nhục thân quá mức tinh vi, vì vậy cũng vô cùng có thể bị ngoại lực ảnh hưởng. Đạp lên đỉnh núi, Trương Đạo máy động nhưng nhắm mắt, Từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được một chút nguy hiểm. Ở cái thế giới này, hắn tâm linh bị áp chế. Nhục thân chỉ là huyết nhục chi khu. Cũng không phải là không còn cách nào phá hủy. Có quá nhiều đông tây có thể phá hủy hắn đối với nhục thân. Cũng tỉ như dưới chân bọn họ hỏa sơn nếu như bạo phát. Trương đạo nhất tuyệt đối với trốn không thoát. Bất quá, mặc dù bị áp chế, hắn đối với tâm linh như trước nhạy cảm. So với hay là thành tâm thành ý chi đạo hiếu thắng. Chỉ cần hắn không đồng nhất tâm tìm chết, Trương đạo nhất có thể sớm lẩn tránh sở gặp nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như dưới chân tinh cầu bạo tạc, trừ phi Trương đạo vẫn tiếp tránh thoát thế giới áp chế, chặt đứt cùng thân thể liên hệ, bằng không, nhất định sẽ chết không thể chết lại. Trương đạo nhất tâm linh tuy là bất hủ, nhưng tại kiếp đếm lực lượng hạ, lại cùng nhục thân liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Nhục thân vừa chết, Trương đạo nhất tâm linh cũng sẽ trực tiếp tịch diệt. Đây cũng là vĩnh hằng cướp cuối cùng một kiếp hiểm ác đáng sợ chỗ. Từ nơi sâu xa một điểm linh quang xẹt qua Trương đạo nhất tâm linh. Trương đạo vừa thấy được một chút tương lai đoạn ngắn. Đây cũng là Trương đạo nhất hiện tại có thể làm được cực hạn. Màu nâu trên núi đá. Màu xám cho hơi nước bốc hơi. Cả vùng đất. Này đây một loại hắc sắc kết tinh mở thành cự trận pháp lớn. Oán khí. Sát khí tỏ khắp. Có thể dùng nơi đó tựa như hóa thành cửu u địa ngục. Pháp trận trung ương. Một cái toàn thân bao phủ ở trong hắc bào nam tử đứng ở nơi đó. Một đầu dừ tợn ác quỷ hư ảnh. Ở nam tử phía sau không ngừng ngưng tụ. Nhìn thấy Trương đạo nhất dị trạng. Tôn Thiên đi ra đạo hỏi Trương tiên sinh. Ra chuyện gì? Trương đạo nhấn một cái vỗ mi tâm. Đạo, bát kỳ nhật nguyệt lấy trăm vạn hoa hạ người tâm đầu huyết. Với núi phú sĩ trên chủ phong vài tòa tiếp theo khổng lồ phong thủy trận pháp. Cần phải dùng cái này đồng hóa từ hoa hạ cướp được khổng lồ vận số. Bát kỳ nhật nguyệt phải vị bất chính. Cho dù hắn vượt qua kiếp nạn này, muốn không bao lâu, kiếp số sẽ đến lần nữa. Vì vậy bát kỳ nhật nguyệt dùng từ thiên ngoại tà niệm trong trí nhớ bí pháp. Cần phải lấy hoa hạ huyết mạch làm cơ sở. Đem phù tăng hóa thành hoa hạ nào đó đầu nguồn. Có thể dùng hoa hạ vận số không ngừng hướng về phù tăng quán trú. Khiến hoa hạ chọn đời thoát thân không được. Cứ như vậy, vận số phản phệ tự nhiên sẽ đánh tan. Nếu không như vậy, chính hắn thậm chí có cơ hội mượn cơ hội này nâng cao một bước. Hóa là chân chính thần. Bát kỳ nhật nguyệt hôm nay tuy là thiên đạo cảnh giới. Nhưng hắn vẫn như cũ huyết nhục chi khu. Có số tuổi thọ hạn chế. Hắn muốn đem chính mình thăng hoa vi nhập thượng đế nhất thiên ngoại năng lượng. Dùng cái này được hưởng vĩnh hằng. Trăm vạn. Giờ khắc này. Mà lấy Tôn Thiên Đi tâm cảnh. Đều không khỏi mọc lên ngập trời nộ diễm. Tôn Thiên Đi có thể tưởng tượng những thứ này đồng bào bị tàn hại thời điểm. Là bực nào vô lực cùng tuyệt vọng. Tôn Thiên Đi không có hoài nghi Trương đạo nhất lời chân thực tính. Hắn thân là lục địa chân tiên. Tâm linh nhạy cảm. Có thể tiên tri. Có thể nhận chuyện thật giả. Thiên ma lãnh đạm nói ra. Vài ngày trước. Kinh Nam đại đồ sát. Nghĩ đến. Chính là bát kỳ nhật nguyệt là ở hôm nay trước khi. Góp đủ trăm vạn tâm đầu huyết. Chuyện này hắn biết đến không lâu sau. Đợi hắn biết. Sự tình đã thành định cục. Đồng thời thiên ma cũng có chút hận này hoa hạ người không cạnh tranh. Một thành 300.000 người. Nếu là có dũng khí phản kháng. Quên mất sinh tử. Không nói đánh bại địch nhân. Chí ít cũng có thể chạy ra non nửa đến. Đây không thể nghi ngờ là thời đại bi ai. Trương đạo vừa nhấc thủ nhìn trời. Hỏi thời gian không kịp. Chúng ta người nào đi phá pháp trận. Pháp trận phải có người đi phá. Nếu không đợi bọn hắn đánh chết bát kỳ nhật nguyệt. Bát kỳ nhật nguyệt đã trở lại thiên đạo cảnh giới. Nhưng bọn hắn cũng không có thể đi hết. Nếu như không người quấy rối, bát kỳ nhật nguyệt rất nhanh thì có thể sống quá thiên mệnh biến hóa. Đến lúc đó bọn họ cho dù ba người liên thủ, phần thắng cũng không lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.